Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 868, kiếp sau. Nàng cũng đừng nghĩ lấy có thể đi. 2. Hàn Kinh Niên khóe môi khẽ mím môi một chút, không nhìn thấy hắn thần sắc biến hóa Trương Đặc Trợ, hoàn toàn không có nguy hiểm ý thức chính ở chỗ này líu díu. Phu nhân là tại Tần Thư Giản tiểu thư xảy ra chuyện sau xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Tần Thư Giản tiểu thư chuyện lần đó, huyên náo lớn như vậy, tất cả mọi người cảm thấy Tần Thư Giản khẳng định xong. Kết quả cuối cùng là phu nhân sau khi xuất hiện, Tần Thư Giản tiểu thư mới cải tử hồi sinh nói như vậy. Phu nhân sẽ không phải là vì Tần Thư Giản tiểu thư mới trở về a? Hàn Kinh Niên khóe môi kéo căng chặt hơn, liền ngay cả ánh mắt đều lạnh xuống. Ách, ngài Khương gây sự thời điểm dùng chính là Tống Hữu Mạn tiểu thư danh tự, phu nhân cùng Tống Hữu Mạn tiểu thư tình như tỉ muội, cho nên phu nhân mới có thể nhiều lần cùng ngài Khương không qua được. Nói như vậy, về sau phu nhân sở dĩ không có lập tức đi là muốn thay Tống Hữu Mạn tiểu thư ra ngụm kia ác khí. Hàn Kinh Niên khóe môi nhấp thành một đường thẳng, ánh mắt của hắn lạnh phảng phất là trong ngày mùa đông nhất Bắc Cực quả nhiên hàn băng. Cho nên, nếu là Hàn Tổng, ngài không có vì phu nhân bị thương, phu nhân khả năng đã đi rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, liền chênh lệch như vậy một chút điểm, phu nhân cùng ngài liền bỏ qua. Ếch nói như vậy, phu nhân sở dĩ đỉnh lấy thân phận của người khác cùng tướng mạo, chính là vì trốn tránh ngài a, Trương Đặc Trợ a, còn không có phát xong cả, điện thoại liền bị Hàn Kinh Niên mặt đen thui đặt xuống đoạn mất. Qua 3 giây đồng hồ, Hàn Kinh Niên dường như cảm thấy khí quá mức không thuận, lần nữa giải tỏa màn hình cho Trương Đặc Trợ trở về điện thoại. Trương Đặc Trợ dây nghe. Hàn Tổng, thế nào, vừa mới là tín hiệu không tốt sao? Làm sao đột nhiên cắt đứt quan hệ? Ta nhớ được Tây Tạng bên kia có cái hợp tác, ngươi không phải một mực nhau nhau muốn đi Tây Tạng chơi sao? Đi thôi. Không không không phải a, Hàn Tổng, ta rõ ràng nói đúng lắm, ta cao phản nghiêm trọng, Tây Tạng bên kia hạng mục ta không đi được, mà lại ta còn chưa kết hôn, ta sợ ta đi phơi ra cao nguyên đỏ, hôm nay liền lên đường. Hàn Kinh Niên trực tiếp coi nhẹ mất. Trương Đặc Trợ kít qua gọi bậy, lưu cái 5 chữ, liền đem điện thoại không lưu tình chút nào treo. 10 giây sau, hắn màn hình sáng lên, là Trương Thừa gọi điện thoại tới. Hàn Kinh Niên cúp máy, Trương Thừa tiếp tục đánh, Hàn Kinh Niên tiếp tục treo, Trương Thừa đánh tiếp, Hàn Kinh Niên nghe, Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ chỉ nói 2 chữ. Hàn Kinh Niên liền âm thanh, sáng hôm nay liền lên đường, nói thêm nữa một chữ, ta để ngươi tại Tây Tạng ngốc 1 năm. Trương Đặc Trợ lập tức một chữ cũng không dám nói, hắn nghỉ ngơi khoảng thời gian này, mẫu thân an bài cho hắn duy nhất đối tượng hẹn hò. Chỉ có xế chiều hôm nay có thời gian, bọn hắn hẹn tại ngõ cổ uống xong buổi trưa trà, hắn cái này thứ 59 lần ra mắt cũng còn không tới đến, liền trực tiếp chết từ trong trứng nước sao? Hàn Kinh Niên thấy Trương Đặc Trợ cuối cùng không còn dám nhiều lời, liền thu hồi điện thoại, quay người, xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ, nhìn phía nằm ở bên trong đang ngủ say ngọt nữ hài. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định nàng chính là hắn An An, nhưng nàng vì cái gì không chịu cùng hắn nhận nhau? Tựa như là Trương Đặc Trợ nói như vậy, nàng rõ ràng còn sống, lại không chịu trở về tìm hắn, liền xem như xuất hiện, cũng là vì Tần Thư Giản, vì Tống Hữu Mạn mà ở trước mặt của hắn đâu. Nàng vẫn luôn là cực lực tại che giấu chân thực mình. Hàn Kinh Niên đáy lòng bị nồng đậm thất lạc bao phủ, hắn lẳng lặng cách cửa sổ nhìn nàng hồi lâu mới tiến phòng bệnh. Nàng nguyện tránh, hắn liền bồi, chỉ cần là nàng,